Chương 1338 Cửu tinh năng lượng thể. Trên đại địa tĩnh mịch, năng lượng sương mù không ngừng thẩm thấu từ dưới mặt đất lên, cuối cùng bao phủ lấy vùng đất không thấy điểm cuối này. Tại một nơi nào đó trên đại địa, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhìn lướt qua mặt đất có chút hỗn độn dưới chân, hơi cảm ứng một chút sau đó là nhíu mày lại. Là năng lượng bắt tình năng lượng thể, xem ra là do hai người hồn nhai giết chết. Thực lực của hồn lệ kia chắc chắn hoàn toàn khôi phục, bằng không không thể giải quyết nhanh như vậy. Tiêu Viêm bốc lên một nắm đất, chợt trả sát thản như nói. Tên kia khôi phục thương thế, thế nhưng cánh tay cụt kia không thể chữa lành được, sức chiến đấu cũng là yếu đi nhiều. Mỹ Màu Quân Nhi mang theo vẻ cảnh giác, đảo qua xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói: tính toán thời gian chúng ta cũng sắp tiếp cận địa phận tầng thứ 3 rồi. Ừ, hai tên này chạy nhanh như là chó nhà có tang trong 10 ngày nay. Huỳnh muốn xem bọn chúng có thể chạy tới đâu được nữa. Tiêu Viêm đứng dậy cười lạnh nói. Quân Nhi khẽ gật đầu. Vùng đất này tần suất năng lượng thể cao cấp xuất hiện càng ngày càng nhiều. Năng lượng thể bát tinh vốn khó có thể thấy được cũng là ngẫu nhiên xuất hiện. Và lại ở phía đông bắc, Huỳnh còn mơ hồ cảm thấy một luồng năng lượng uy áp mờ mịt. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía đông bắc, nhíu mày nói: phải, năng lượng thể có thể làm cho chúng ta có cảm nhận được uy áp. Mọi nghĩ chỉ sợ đó là cựu tinh năng lượng thể. Tiêu Viêm ca ca, xem ra chúng ta gặp một con cá lớn rồi. Có nên động thủ không? Huân Nhi duyên dáng cười. Là cũng có cái cảm giác như vậy, nhưng cường độ thì tất nhiên nhỏ hơn Tiêu Viêm rất nhiều. Trong người loại năng lượng thể này có chứa cửu cấp năng lượng hạch, thứ này có lực hấp dẫn không nhỏ với hai người. Dù sao bọn họ tiến vào thiên mộ, tuy đã nửa năm nhưng chưa đạt được một viên năng lượng hạch cửu cấp nào, sao lại không động thủ? Cửu cấp năng lượng hạch ở tầng thứ 2 này cũng không phải nói gặp là gặp được. Tiêu Viêm cười đưa mắt nhìn xa xa nói: cứ để hai tên kia chạy đi, kiểu gì cũng có lúc gặp, đi thôi. Vừa dứt lời thì Tiêu Viêm xoay người nhanh chóng lao về năng lượng uy áp phát ra. Phía sau hắn, Huân Nhi cũng là theo sát ngay lập tức. Lời năng lượng uy áp phát ra cách hai người Tiêu Viêm cũng khá gần. Họ toàn lực phi hành gần 20 phút rồi từ từ chậm rãi giảm tốc độ. Lúc đi ngang qua nơi này, năng lượng thể thất tinh thậm chí bát tinh cũng xuất hiện. Những năng lượng thể này đều là rải rác ở các khu vực xung quanh, giống như đang canh giữ thứ gì. Cửu tinh năng lượng thể đã có linh trí nhất định, chúng nó tương đương với thượng vị giả trong giới năng lượng thể, có thể dễ dàng khống chế năng lượng thể khác. Xem ra khu vực này là lãnh địa của nó. Hai người kia ẩn nấp sau tảng đá lớn, nhìn năng lượng thể đang lờ mờ phiêu đãng trong làn sương mù, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm gật đầu hỏi: xung quanh có khí tức người nào không? Không, chỉ có hai chúng ta, Huân Nhi cười đáp. Như vậy Tiêu Viêm cũng thở vào nhẹ nhõm mỉm cười nói: một khi đã vậy chúng ta lặng lẽ tiềm hành vào thôi. Phạm vi cảm giác của năng lượng thể khá nhỏ, lấy thực lực hai chúng ta muốn tiến vào không kinh động bọn chúng cũng không khó lắm. Ừm, Huân Nhi khẽ gật đầu. Thấy thế thì Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình rung lên, một đạo tàn ảnh chợt hiện, mà thân hình hắn cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy Tiêu Viêm động thân, không gian bên cạnh Huân Nhi cũng vặn vẹo, thân thể là cũng chậm rãi mở đi. Hai luồng gió lặng lẽ tiến vào trong làn sương mù năng lượng. Dọc đường những năng lượng thể kia dù có cảm giác được dao động rất nhỏ, nhưng tiếc là chỉ số thông minh của bọn chúng lại không cao, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại một lát. Nhìn xung quanh không có gì lạ lại tiếp tục tiến vào trạng thái du đãng. Hai luồng gió nhẹ kia nhanh chóng tiến vào sâu trong khu vực này. Ước chừng 10 phút sau rốt cuộc cũng tới trung tâm khu đất, hóa thành hai đạo thân ảnh hiện ra. Tới rồi, thân ảnh vừa hiện, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía trước. Đó, nơi đó là một cái đống đá hình thù quái dị. Bên trên có một thân ảnh mặc thiết giáp màu đen đang ngồi xếp bằng. Khí tức trầm ổn không ngừng trào ra từ cơ thể hắn. Dưới hắc giáp, cặp mắt trống rỗng hờ hững, nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận ra được năng lượng thể này có khí tức linh động hơn tất cả năng lượng thể mà hai người Tiêu Viêm đã gặp. Cửu tinh năng lượng thể. Nhìn thân ảnh tràn ngập khí tức cổ xưa trầm ổn, khuôn Mặt của Tiêu Viêm cũng xẹt qua vẻ ngưng trọng. Tuy nói những năng lượng thể này yếu hơn so với bản thể, nhưng trước mắt cũng không phải là hạng tầm thường gì, huống chi cửu tinh năng lượng thể này còn được một phần linh trí và đấu khí khi còn sống. Tiểu tặc phương nào, cút ra đây! Ngay khi hai người Tiêu Viêm dò xét năng lượng thể, dưới hắc giáp chợt bộc phát ra cường quang cho mắt, bàn tay năng lượng thể chợt chặt lắm lại. Một cái chiếc cự phủ đột nhiên xuất hiện nhanh như chớp, bổ về phía hai người Tiêu Viêm. Cảm giác thật là nhạy bén. Thấy tên này phát hiện ra nhanh như vậy, trong mắt hai người Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút kinh ngạc. Thân hình chợt động, tránh thoát khỏi kình phong khổng lồ kia. Bành! Hai người lấy tránh kình phong hung hăng bổ xuống tảng đá phía sau lưng họ. Trong nháy mắt nó trực tiếp vỡ vụn thành bột phấn. Kình phong sắc bén còn để lại trên mặt đất một cái khe dài hơn 10 trượng. Động thủ! Giữa không trung, thân hình Tiêu Viêm hiện ra, quát khẽ một tiếng, ngân mang chợt lóe. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện giữa không trung, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt thân ảnh mặc hắc giáp kia, tuấn biến đổi. Khai sơn ấn, phiên hải ấn, hai tay Tiêu Viêm kết ấn, ấn pháp hùng hãn công kích lên thân ảnh mặc hắc giáp kia. Đang đang, năng lượng thể trưởng ấn đánh trúng thân ảnh mặc hắc giáp, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đẩy lùi hắn hai bước. Đám rùi bỏ các người cũng dám trêu chọc bổn tôn! Bị Tiêu Viêm đánh lui, ngay khi vừa đối mặt thì thân ảnh mặc hắc giáp kia tức giận gầm lên một tiếng. Khai sơn cự phủ trong tay xoay mạnh như cối gió, kình phong đáng sợ hung hăng bổ về phía Tiêu Viêm. Đang đang đang, cự phủ bổ về phía Tiêu Viêm, một cái thanh kim sắc trường mâu lượn lờ hỏa diễm bỗng bay ra phía sau lưng hắn, đón đỡ toàn bộ kình phong. Phanh! Khi mà Huân Nghi ngăn cản hắc giáp thân ảnh lại, Tiêu Viêm cười hắc hắc một tiếng, bàn tay nắm chặt lại, trọng xích hiện ra, không chút khách khí quật lên ngực hắn. Lực đạo mạnh mẽ trực tiếp làm cho tên kia ầm ầm bay như đạn pháo. Tuy nói là cửu tinh năng lượng thể, nhưng rõ ràng không phải đối thủ của Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Và lại phần lớn trí tuệ ít ỏi còn sót của nó đâu có thể so sánh với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Tiêu Viêm. Hống! Hắc giáp năng lượng thể vẫn nộ gầm lên, năng lượng hùng hậu không ngừng tuôn trào tới cơ thể, đem từng tảng đá phạm vi 10 trượng chấn thành phấn vụn. Hắn chợt bước về phía trước một bước, làm cho mặt đất rung mạnh, sau đó hung hăng liều mạng đánh mạnh về phía hai người Tiêu Viêm. Tốc chiến tốc thắng. Nhìn hắc giáp thân ảnh lao tới, Tiêu Viêm quát nhẹ một tiếng, thân ảnh lướt đi như chớp giật, cự nhiên lại phải đối cứng với cái tên to con kia. Phủ phách thiên địa. Trong cơ thể hắc giáp thân ảnh, năng lượng mênh mông không ngừng bùng phát ra. Chiếc cự phủ trong tay bỗng nhiên bành trướng hơn mấy phần. Hắn giơ cự phủ lên cao, trong phút chốc không gian xung quanh đều vỡ vụn ra. Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận! Nhìn một chiêu công kích cường hãn như vậy của hắc giáp thân ảnh, sắc mặt Huân Nhi biến đổi, vội vàng nhắc nhở: chết đi cho bổn tôn! Tên kia giận dữ gào lên, cự phủ trong tay mang theo một cái luồng kình phong làm cho người ta phải sợ hãi, hùng hăng bổ về phía đầu của Tiêu Viêm. Đang đối mặt với thế công kinh khủng của hắc giáp thân ảnh, trọng xích Tiêu Viêm vội vàng đưa lên đỡ, nhưng vừa tiếp xúc thì trọng xích trực tiếp bị đánh bay đi, mà Tiêu Viêm cũng như bị dính một đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, thân hình như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Suy, khi Tiêu Viêm đỡ lấy đòn công kích hùng hãn của hắc giáp thân ảnh, Huân Nhi cũng hiện ra phía sau hắn, kim sắc hỏa diễm trường mâu hung hăng đâm về lưng tên kia, chỉ trong nháy mắt đã đem cả thân hình to lớn cắn nuốt hoàn toàn. Thấy một màn như vậy, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên một nụ cười. Nhưng ngay lúc đó, mặt đất phía dưới bỗng lộ tung hai đạo thân ảnh màu đen lướt ra quỷ mị, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Kình phong âm hàn vỗ vào ngực hắn không chút lưu tình. Hắc hắc, Tiêu Viêm, lúc truy sát người khác nhớ kỹ một điều, ngàn vạn lần không thể để chuyện khác làm phân tâm. Thân phận giữa thợ săn và con mồi rất dễ thay đổi đấy. Một chưởng hung hăng đánh vào ngực Tiêu Viêm, thân ảnh khẽ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, rõ ràng là hai người hồn nhai đang bị Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đuổi giết. Giờ phút này vẻ mặt hai người cực kỳ âm lãnh dữ tợn, hiện nhiên loại thời cơ này bọn họ chờ đã lâu. Chịu một kích toàn lực của hai người hồn nhai, sắc mặt Tiêu Viêm trắng bệch, nhưng làm cho hồn nhai có chút sững sờ khuôn mặt Tiêu Viêm, thế nhưng lại là lặng lẽ nhếch một nụ cười quỷ dị. Ta còn tưởng hai người còn định trốn cả đời chứ. Oanh! Vừa dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của hồn nhai và hồn lệ, thân hình Tiêu Viêm oanh một tiếng vỡ thành hư vô. Trúng kế! Thấy thân hình Tiêu Viêm vỡ tan, trong lòng hai người bỗng nhiên trầm xuống. Chương 1339 Thiên yêu khôi màu tím đi mau. Ngay khoảng khắc thân thể Tiêu Viêm hóa thành hư vô, sắc mặt hồn nhai biến đổi, hắn quát lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng lướt về phía sau, tuy sắc mặt âm trầm nhưng hồn lệ không hề chậm chân, đi sát ngay sau hồn nhai. Hai người bọn họ khổ tâm thiết kế phục kích, không ngờ lại không thu hoạch được chút hiệu quả nào, ngược lại rơi vào bẫy của Tiêu Viêm. Nếu đã tới cần gì vội vã như vậy? Nhưng ngay lúc hai người lùi lại, mảnh không gian phía sau đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên mặt mang theo nụ cười tủm tỉm. Ngoài Tiêu Viêm ra thì còn ai vào đây nữa? Chạy! Thấy Tiêu Viêm ngăn cản, sắc mặt hồn nhai trầm xuống, tay áo bung lên một sợi xích đen bay ra như độc xà, mang theo tiếng xé gió ù ù lao thẳng tới đầu Tiêu Viêm. Thấy hồn nhai công kích, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn chân đạp mạnh xuống, đột nhiên lộ tung mặt đất. Một cái cột nham thạch khổng lồ mọc từ dưới đất lên, hung hăng va chạm với cái sợi xích kia. Khi hai người hồn nhai bị Tiêu Viêm ngăn cản, Vân Nhi rất nhanh thu hồi cửu tinh năng lượng hạch, thân hình chợt lóe liền xuất hiện sau lưng chúng, cười lạnh nói: "Chúng ta rất kỳ quái, cửu tinh năng lượng hạch vốn khá hiếm hoi, nếu các người phát hiện tất nhiên không bỏ qua, vì sao lần này hoàn toàn thờ ơ đến vậy? Hóa ra chỉ là cố ý sắp đặt." Sắc mặt hồn nhai và hồn lệ cực kỳ âm trầm, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo. "Trốn gần một tháng đủ mệt chưa?" Tiêu Viêm cười nhạt châm chọc. "Cũng khá là phiền phức, tập kích cũng chỉ để cho đỡ tốn thêm sức mà thôi. Nếu đã không thành công, vậy cứ thế làm thịt ngươi đi." Khuôn mặt hồn nhai cực kỳ âm trầm, chợt quay đầu lại nói: "Ta ngăn cản nàng, Tiêu Viêm giao cho ngươi. Yên tâm, lần trước là do ta trở tay không kịp, bây giờ ta sẽ chặt đứt hai tay của hắn." Hồn lệ giữ tợn nói, thực lực của hắn không hề kém Cổ Yêu, lại thêm thủ đoạn quỷ dị của hồn tộc, muốn giết Tiêu Viêm cũng không quá khó khăn, chỉ cần không để cho hắn có cơ hội thi triển tiên giai đấu kỹ hoặc hỏa liên có uy lực kinh khủng kia là được. "Tốt." Hồn nhai khẽ gật đầu, lạnh lẽo nhìn Tiêu Viêm một cái, chợt xoay người, đấu khí màu đen mênh mông bùng phát từ cơ thể, mà thân hình hắn cũng hóa thành một cái tia chớp dữ dội lướt về phía Huân Nhi. "Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận, cho ta một chút thời gian." Thấy hồn nhai vọt tới, trong mắt Huân Nhi đầy vẻ lạnh lùng, quát nhẹ một tiếng, kim sắc hỏa diễm đột nhiên bốc lên, không chút nhượng bộ va chạm với hồn nhai đang lao tới. Nhìn hai người đã bắt đầu giao thủ, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh nhìn hồn lệ trước mặt. Tên này cũng là bát tinh đấu tôn, chẳng qua hiện nay hắn đã mất đi một cánh tay, sức chiến đấu giảm đi nhiều, mà trái lại Tiêu Viêm đã mạnh hơn lúc giao thủ với Cổ Yêu hơn rất nhiều. Vì vậy nếu như mà hồn lệ muốn xử lý hắn, chỉ sợ phải thất vọng rồi. "Tiêu Viêm, tuy ngươi có thể thắng được Cổ Yêu, nhưng không đại biểu có thể thắng được ta. Mỗi thủ cụt tay này ta sẽ bắt ngươi phải trả đủ." Vừa dứt lời, vũ khí đèn kịt âm hàn bỗng nhiên bùng phát từ cơ thể hồn lệ, từng sợi xích dễ dàng xuyên thủng mọi thứ, bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với những cái sợi xích màu đen đang ùn ùn kéo tới, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, mười ngón tay liên tục búng ra, từng ngọn lửa màu lâu tím xen lẫn chút trắng sữa phun ra từ đầu ngón tay. Hỏa diễm xẹt qua bầu trời giống như một cơn bão lửa, hung hăng va chạm vào những sợi xích kia giữa không trung, sau đó lộ tan tành như pháo hoa đang bắn. Nếu chỉ là công kích bậc này, sợ rằng người phải thu hồi lại lời của mình rồi. Nhìn tia lửa lóe ra, Tiêu Viêm vẫn mỉm cười nói. Khuôn mặt hồn lệ cực kỳ âm trầm, không hề để ý đến lời của Tiêu Viêm nói, hai tay liên tục kết ra những cái thủ ấn kỳ dị, mà tùy theo những cái đạo ấn quyết này ngưng tụ, chỉ thấy trên trán đột nhiên xuất hiện một cái cơn lốc màu đen. Cơn lốc này chậm rãi xoay tròn, một cái ký hiệu kỳ dị bỗng nhiên hiện lên mi tâm của hồn lệ. "Có thể ép ta thi triển tộc văn để giải quyết, coi như đó là phúc khí của ngươi." Loại ký hiệu quỷ dị này xuất hiện, khí tức hồn lệ đột nhiên tăng vọt, hắc vụ dày đặc lượn lờ quanh người giống như thực chất. Một mặt khác, tay áo bên bị cụt quán bỗng kịch liệt rung động, một cánh tay màu đen bỗng mọc ra. Nếu nhìn cẩn thận phát hiện cánh tay này chứa đầy những cái khuôn mặt dữ tợn thê lương. Cánh tay này cự nhiên là toàn bộ hoàn toàn do linh hồn ngưng tụ lại. "Hắc hắc, kinh ngạc phải không? Loại tộc văn này, bộ tộc suy tàn như Tiêu tộc ngươi không có tư cách sở hữu." Nhìn thấy vẻ ngưng trọng trên mặt Tiêu Viêm, hồn lệ cười lạnh một tiếng. Những người thuộc các bộ tộc truyền lưu xuống từ thời viễn cổ nhắn, bình thường sẽ không tu hành bí pháp tăng phúc như thiên họa tam huyền biến. Vì sao ư? Bởi vì bọn họ có được tộc văn thật ra đó chính là bí pháp cường hãn nhất trong thiên địa. Tuy việc sử dụng loại bí pháp này dẫn đến tiêu hao không nhỏ, nhưng nó lại không có tác dụng phụ với thân thể. Những cái việc như là bị bí pháp phản vệ trước này chưa từng xuất hiện. Mà khi tu luyện bí pháp này, các loại bí pháp phải tiêu hao máu hay là tự mình hại mình, trong mắt họ đều không đáng một xu. Tiêu Viêm nhíu mày, hắn chưa bao giờ dự đoán được loại tộc văn này có hiệu quả như vậy. Ngày đó nếu Cổ Yêu cũng là sử dụng tộc văn khi giao thủ, chỉ sợ thắng bại không thể nói trước. Tốt lắm, Tiêu Viêm, tiếp theo ta sẽ cho ngươi liếm thử thế nào gọi là tuyệt vọng thực sự. Hắc Vũ lượn lờ, khuôn mặt đầy vết sẹo của hồn lệ cũng là càng thêm dữ tợn. Khí tức hắn đã đạt tới bát tinh đỉnh phong, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đạt tới cửu tinh. Loại lực lượng này đã vượt qua Tiêu Viêm rất nhiều. Lời vừa dứt, hắc vụ quanh người hồn lệ đột nhiên lộ tung, thân hình hắn biến mất một cách quỷ dị. Bành! Ngay khoảng khắc hồn lệ biến mất, ngọn lửa lâu tím trên người Tiêu Viêm bỗng nhiên dồn vào nắm tay hung hăng đánh về không gian phía sau mình. Khi lắm đấm đánh về phía sau không gian, hắc vụ đen kịt bỗng trào ra, dễ dàng ngăn trở nó lại. Công kích thật yếu ớt. Hắc vụ trào ra trong nháy mắt đã ngừng tụ thành thân ảnh hồn lệ. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Viêm trước mặt, trong nháy mắt xẹt qua chút khinh thường đạm mạc nói: Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Lòng Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Thiên hỏa tam huyền biến thi triển đến mức tận cùng, nhưng lần này khi đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm tăng vọt, hắn đột nhiên mơ hồ cảm thấy mi tâm truyền đến một cảm giác ngứa ngáy. Nhưng loại cảm giác này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, làm hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ tưởng đây là ảo giác. Phanh! Thi triển ra thiên hỏa tam huyền biến, thân hình Tiêu Viêm khẽ uốn cong như là cá trạch, nhanh chóng lùi về phía sau. Đó là ở thời điểm Tiêu Viêm lùi lại, hồn lệ kinh ngạc chăm chú nhìn mi tâm Tiêu Viêm. Lúc tên kia thi triển thiên hỏa tam huyền biến, dường như hắn mơ hồ nhìn thấy hiện lên một cái ký hiệu kỳ dị ẩn hiện. Thân là hồn tộc, hắn hiểu được cũng không xa lạ ký hiệu này, bởi vì đó là thứ tượng trưng cho kình địch năm đó của bọn họ, tộc Văn Tiêu tộc. Vừa rồi là tộc Văn Tiêu tộc, sao lại như vậy? Huyết mạch được Tiêu tộc đã hoàn toàn phế đi, sao còn có được tộc Văn cơ chứ? Nhất định là ảo giác. Cũng có trách hồn lệ thất tố như vậy, cái thứ gọi là tộc Văn này chỉ có viễn cổ bá tộc có được, bởi vì nó kích phát huyết mạch lực, mà huyết mạch lực của Tiêu tộc sớm đã bị bỏ đi, đâu có thể sở hữu được tộc Văn. Mặc giác có nhìn lầm hay không? Tiểu tử này quá nhiều mưu mà trước quỷ, cứ giết hắn trước rồi tính. Nhà đầu của cổ tộc kia quá mạnh, hồn nhai không kiên trì được lâu. Trong mắt hồn lệ lóe lên hung mang, đấu khí mênh mông trong cơ thể bộc phát, cỗ uy thế kinh khủng kia trực tiếp đánh tan sương mù năng lượng trong phạm vi trăm trượng. Tiêu Viêm lộp mạng đi, đấu khí tuôn ra dữ dội, hồn lệ cũng là giống như một ma thần chiếm giữ bầu trời, thân hình chợt động, kéo theo một mạng mây đen lạnh lẽo lao mạnh về phía Tiêu Viêm. Nhìn hồn lệ tiếp tục lao tới, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi hít sâu một hơi. Thực lực sau khi sử dụng tộc văn của người này mạnh hơn cả Cổ Yêu, nếu như đối cứng với hắn tất nhiên sẽ là một trận chiến cực kỳ thảm thiết, cũng nên thử uy lực của thứ này. Hào quang chợt lóe lên trong mắt Tiêu Viêm, lát sau ấn quyết trong tay đột nhiên biến đổi. Ngay khi thủ ấn Tiêu Viêm biến hóa, dưới mặt đất đột nhiên vùng lỗ lên, đất đá bay khắp nơi, quang mang màu vàng rực rỡ chợt chút xuống. Từng đạo thân ảnh như tượng đá điều khắc xuất hiện, đây rõ ràng là thiên yêu khôi được thiên Tiêu Viêm cường hóa ở hư không lôi trì. Suy, kim quang tuôn ra dữ dội, cuối cùng đều hội tụ vào thân ảnh đứng đầu, màu ám kim trên cơ thể nó bỗng dần biến mất, tùy theo đó biến thành một cái màu vàng kỳ dị, mà dưới màu tím này vẫn có thể nhìn thấy kim quang đang lưu truyền. Khi kim quang hoàn toàn lội liễm vào cơ thể, thiên yêu khôi màu tím đột nhiên mở mắt, thân hình rung lên, thoáng đã xuất hiện trên không trung, chấn trước mặt của Tiêu Viêm, ánh mắt hờ hững nhìn đám mây đen đang kéo tới un, dưới làn da kim quang lặng lẽ lưu động, hấp thụ lực lượng 10 bộ thiên yêu khôi, thực lực khôi lỗi này đã đến một cái cảnh giới kinh khủng. Chương 1340 Đại Phong Bạo. Thiên yêu khôi đứng sừng sững trước người Tiêu Viêm, dưới lớp da màu tím mơ hồ có kim quang lưu chuyển. Thiên yêu khôi này tự nhiên chính là con mà Tiêu Viêm đã tự tay luyện chế ra. Trước khi cường hóa ở hư không lôi trì, nó đã có thực lực ước chừng tứ tình đấu tôn. Sau khi cường hóa, thực lực tăng lên một cái cực hạn, Theo ước tính của Tiêu Viêm, thực lực con thiên yêu khôi này đã có thể so sánh với lục tinh đấu tôn. Mà thêm vào việc thông qua trận pháp hợp thù lực lượng của 10 bộ yêu khôi đạt tới một cái cấp độ đấu tôn khác, chỉ trong nháy mắt thực lực của nó hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm. Toái hồn minh trưởng. Cách đó không xa, đám mây đen đậm đặc xen lẫn hàn khí ùn ùn lướt tới. Một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền ra từ bên trong. Ngay sau đó, trưởng ấn màu đen khổng lồ như là núi nhỏ đột nhiên lướt từ mây đen, sau đó hung hăng chụp về phía Tiêu Viêm. Nơi trưởng ấn đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ, tạo thành những vết rách đen ngòm. Những vết rách này không ngừng túa ra từ hư vô như một cái mạng nhện. Cảm nhận được uy áp khủng bố truyền từ trên cao xuống, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút ngưng trọng. Sau khi được tộc văn cường hóa, thực lực của hồn lệ đã vượt xa hắn. Nếu hai bên thực sự giao thủ, tỷ lệ thắng của Tiêu Viêm chỉ khoảng 5 phần, mà 5 phần này tương đối hung hiểm. Dù sao đối với bát tinh đấu tôn, Tiêu Viêm còn có thể liều mạng đánh một trận, nhưng hồn lệ bây giờ cơ hồ đã tới cửu tinh, chênh lệch hai bên lưới rộng rất nhiều. Khoảng cách này cho dù sử dụng thiên giai đấu kỹ khó có thể kéo lại được. Dù sao lấy nội tình thâm hậu của hồn điện cùng hồn tộc, trong tay hồn lệ chắc chắn cũng có thiên giai đấu kỹ như cổ yêu. Chẳng qua là chưa tới lúc, bọn người kia tuyệt không có tùy ý vận dụng mà thôi. Vừa đúng lúc lấy người này thử thực lực của thiên yêu khôi, trong đồng tử đen nhánh trưởng ấn cấp tốc phóng đại. Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, trong lòng truyền ra mệnh lệnh. Ký niệm trong lòng Tiêu Viêm vừa chuyển động, thiên yêu khôi đang đứng như một bức tượng trước mặt hắn cũng là chậm rãi bước lên một bước. Trong đôi mắt trống rỗng, hờ hững có kim quang lưu chuyển. Bàn chân đạp mạnh xuống hư không, hóa thành một cái bóng màu tím bay thẳng tới chân trời. Sau đó dùng phương pháp làm người ta cực kỳ rung động, trực tiếp cứng đối cứng va chạm với trưởng ấn khổng lồ kia. Bành, hai bên va chạm, kinh phong kinh khủng quét qua, tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ sợ trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe rõ. Rắc, trên trưởng ấn khổng lồ kia cự nhiên bắt đầu xuất hiện những cái khe nứt nhỏ. Tùy theo khe nứt lan tràn, rốt cuộc năng lượng trưởng ấn kia cũng rắc một tiếng vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Đặng đặng, thiên khôi hung hăng va chạm tới trưởng ấn, kinh lực mạnh mẽ cũng là chấn lùi nó 10 bước. Mỗi một bước xa đều để lại một cái dấu chân màu đen trên bầu trời. Mà khi bước chân cuối cùng hạ xuống, thân hình nó lại dữ dội lao về phía trước như là cùng rời tên. Lúc này đây, nó trực tiếp lao vào trong đám mây đen lồng đậm kia. Hừ, thiên yêu khôi lao vào trong ác vụ, hồn lệ cũng là kinh hãi bật thốt lên một tiếng. Nhưng thanh âm của hắn chợt im bặt lại, vì quyền phong đáng sợ mang theo tiếng xé gió ù ù không ngừng truyền ra từ trong đám mây đen. Phanh phanh, từng đạo kinh phong cực kỳ cường hãn không ngừng bạo phát ra từ trong đám mây đen. Vô số tiếng kêu thê lương của linh hồn vang lên. Mà dưới cái loại giao thủ kịch liệt này, hắc bụ cũng dần trở lên loãng đi. Hai mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào bên trong mây đen, nơi đó kim quang rực rỡ không ngừng bùng rổ. Dù hắc vụ không có cách nào che giấu triệt để, trải qua rất nhiều lần cường hóa, thiên yêu khôi bây giờ chân chính đại thành. Thực lực bực này cho dù có phải đối mặt với cửu tinh đấu tôn chắc cũng có thể đánh một trận. Khi trong mây đen bùng nổ đại chiến, ánh mắt Tiêu Viêm cũng thừa dịp đảo qua một trận chiến khác. Nơi đó Huân Nhi và Hồn Nhai đang chiến đấu, nhưng tình huống áp chế hoàn toàn của Hồn Nhai xem ra Tiêu Viêm lo lắng xuông. Chỉ cần Huân Nhi đủ thời gian, cho dù giết chết Hồn Nhai đây cũng không phải là chuyện không thể. Thực lực của Huân Nhi chỉ sợ đạt tới cửu tinh đấu tôn, Hồn Nhai nhiều nhất chỉ là bát tinh đỉnh phong mà thôi. Hai người thuộc viễn cổ chủng tộc, công pháp đấu kỹ tu luyện hẳn không kém nhau là bao nhiêu. Hắc, hai tên này đều là người nổi bật trong thế hệ hồn tộc, nếu có thể làm thì chúng ở đây không biết hồn tộc sẽ đau lòng thế nào. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua nụ cười lạnh. Hắn và Huân Nhi đuổi giết hai tên này đã gần 1 tháng rồi. Trong lúc đó, nhiều lần giao thủ gián tiếp cũng là có thắng có thua. nhưng hai tên này gian thảo xảo như cáo, thủy chung không có chính diện giao phòng. Hiện giờ có được cơ hội, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua như vậy rồi. Oanh! Khi lòng Tiêu Viêm đang suy nghĩ, trong mây đen đột nhiên vang lên tiếng nổ cực kỳ lớn. Kinh khí kinh khủng không ngừng thổi quét ra từ bên trong, trực tiếp xé rách đám mây đen cực kỳ âm hàn này. Kim quang và hắc khí bùng nổ, cuối cùng cũng vỡ bùng thành vô số tia lửa. Phanh! Mây đen nổ tung, hai đạo thân ảnh cũng đã bay ra từ trong đó, cuối cùng đạp bước trong hư không lùi lại gần trăm thước mới ổn định thân hình. Nhìn hai cái đạo thân ảnh này, hai mắt Tiêu Viêm híp lại. Giờ phút này, trên người Kim Niêu Khôi cơ hồ có vô số trường ấn, xem ra khi chiến đấu đã đón đỡ không ít công kích của hồn lệ. May mà bây giờ thực lực của nó hoàn toàn khác xa trước kia, nếu không chắc chắn đã bị đánh ra lát tan thành nhiều mảnh. Tuy Thiên Niêu Khôi bị thương, nhưng tình trạng hồn lệ rõ ràng chật vật hơn nhiều. Tóc tai bù xù, quần áo trên người đánh tan hơn nửa, nơi khóe miệng còn cơ hồ có tia máu. Có thể thấy lần này hồn lệ đã rơi xuống hạ phong. Ở hồn tộc, hắn dùng phương thức chiến đấu cực kỳ liều mạng để chiếm được cuộc sống hung danh. Dù vậy, dùng phương pháp này đối với cường giả có lẽ thực sự có hiệu quả không nhỏ, nhưng đối mặt với một Thiên Niêu Khôi không hề có cảm xúc, cảm giác, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của Tiêu Viêm như vậy, lại không có một chút hiệu quả. Mỗi người đánh một chưởng cho đối phương, một bên khôi lỗi, một bên là người bằng xương bằng thịt, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi cũng đã biết bên nào chịu thiệt thòi. Vô xì, sao thế này sở hữu khôi lỗi mạnh như vậy? Hồn lệ không ngừng thở hồng hộc như trâu, ánh mắt kinh sợ nhìn Tiêu Khôi phía xa. Hắn chưa từng nghĩ tới việc Tiêu Viêm còn có thứ này. Trải qua lần giao thủ trước, hắn nhận ra dù mình có thi triển tộc văn, không sợ con khôi lỗi này, nhưng nó lại giống như một cái mai rùa túy, cho hắn đánh thế nào cũng thờ ơ không để ý. Mà hồn lệ lại không thể không quan tâm đến những đòn phản kích của nó, thành ra cái loại chiến đấu này gây cho hắn một cảm giác cực kỳ bức bối. Tiêu Viêm phía xa tủm tỉm cười, vặn mình một cái, búng nhẹ ngón tay, thì Niêu Khôi lại một lần nữa lập tức lao lên, hùng hãn nhằm phía hồn lệ. Thanh thế này thì làm sắc mặt hồn lệ cũng phải tái xanh lại. Thật đen đủi, vừa đến đã gặp phải đại phong bạo của Thiên Mộ. Chạy mau, nếu phong bạo bị cuốn, dù là đấu tôn đỉnh phong cũng sẽ toi mạng. Nhưng mà khi hai người Tiêu Viêm đang chiếm được thượng phong, lời cách đó khá xa, vài đạo thân ảnh lao đi nhanh như chớp giật. Mà chân trời phía sau bọn họ, những cái vòng xoáy năng lượng không ngừng gào thét cuốn tới, tạo thành chuỗi phản ứng dây chuyền đáng sợ. Một cơn bão năng lượng nhanh chóng hình thành. Suy, trên bầu trời trường ấn tràn ngập kim sắc hỏa diễm của Huân Nhi hung hăng đánh vào lồng ngực hồn nhai. Kình phong kinh khủng trực tiếp làm hắn phun máu, cước bộ lảo đảo lùi về sau mấy chục bước. Khi Huân Nhi muốn truy kích, khuôn mặt đột nhiên đại biến, ngẩng đầu về phía cuối chân trời, nơi đó một đường dài màu đen đang nhanh chóng lan tràn tới. Đây là Thiên Mộ đại phong bạo. Nhìn năng lượng bạo phong khủng bố tràn tới, đồng tử Huân Nhi co rụt lại, lập tức đình chỉ thân hình, quay đầu hô lớn với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, đi mau. Nghe được tiếng hô của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, rồi như là cảm ứng được điều gì, hắn đưa mắt nhìn về chân trời, lập bức khẽ hít một hơi khí lạnh. Không chần chừ, triệu hồi Thiên Niêu Khôi lại lao đến bên cạnh Huân Nhi. Trong đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người hồn nhai, nhanh như chớp bay về phía lối vào của tầng 3. Đó là năng lượng phong bạo. Lao đi vết máu trên khóe môi, hồn nhai quay đầu lại, khóe miệng nhất thời run lên, cũng là bất chấp hai tên sát tinh đang ở trước mắt. Trao đổi ánh mắt với hồn lệ một cái, cả hai đều là xoay người chạy như điên, nhưng chó nhà có tang. Giao thủ với hai người kia còn có chút đường sống, nếu như cuốn vào phong bạo vậy thì chết chắc. Khi hai người hồn nhai bắt đầu chật vật chạy trốn chân trời, phía sau bọn họ từng bóng đen mơ hồ thoáng hiện. Trong lúc nhất thời, vùng đất yên tĩnh không hề có sức sống, lại xuất hiện một cái không khí náo nhiệt cực kỳ cổ quái. Chẳng qua đám người này đều là đang túa mồ hôi lạnh, chạy như điên mà thôi.